Chương 262, Y Lìa Nữ 2. Hắn nghĩ muốn tiếp tục chẳng án, Sở Vân Lê lại không hào hứng cùng hắn diễn kịch, trực tiếp mấy câu lúc sau liền biểu thị mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tề Trường Minh biết cơ cáo tử, nàng vẫn thật là trở về ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, sắt vách tủ thuốc đã chuyển đến, phàm là kinh thành bên trong tìm được dược liệu, đều đã mua trở về, nha hoàn ngay tại từng cái để vào tủ thuốc. Thấy được nàng vào cửa, hai cái nha đầu phúc thân thỉnh an, Tề Trường Minh thì lại tới. Này hai cái là ta cố ý theo thái y y viện bên kia tìm đến y y nữ, các nàng biết chữ, nhận biết dược liệu, về sau chỉ nghe ngươi phân phó, nếu là không thích, ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi đổi, hy vọng có thể giúp thượng ngươi bận điệu. Sở Vân Lê đi đến tủ thuốc bên cạnh, ngữ khí bình thản, nói, ta nhận dược liệu xưa nay không là xem tên thuốc, mà là dựa vào con mắt cùng cái mũi. Đúng, ngươi thiên tư cao, những nha đầu này tự nhiên là không thể cùng so ngươi. Tề Trường Minh đồng ý, lại nhìn về phía nàng đôi mắt, thâm tình nói, trong mắt ta, ngươi là duy nhất. Sở Vân Lê khi hắn đánh giám, nghiêm túc xem dược liệu, chỉ ra mấy thứ giả dối cùng hai loại mốc meo về sau, mới hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tề Trường Minh ôn nhu cười, trong mắt ta, ngươi đúng rồi. Sở Vân Lê đánh gây hắn, đột nhiên hỏi, ta có thế trồng hoa A lời nói bị đánh gãy, hắn trong mắt hiện lên một tia nộ khí, miễn cưỡng đè xuống đi, gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ta phải phối thuốc. Sở Vân Lê đi đến bàn bên cạnh, cho ngươi phối thuốc trị thương. Cô doanh ngữ trí nhớ bên trong có thật nhiều phương thuốc, trong đó thật nhiều là Sở Vân Lê đã từng không biết, nàng không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử xem. Nghe được là cho chính mình phối dược, Tề Trường Minh khỏe môi hơi câu, ta đây không quấy rầy ngươi. Sở Vân Lê gật đầu đều không có, càng không có tự mình đi ra ngoài đưa, bản thân cô doanh ngữ xuất thân hưng dã, nói thẳng tiếp. Cũng không biết cái gì quy củ, bởi vì cứu quá hắn mệnh, lại thêm Tề Trường Minh đối nàng rất có vài phần tâm tư, cho nên, QNZ không có vốn nắn thái độ của nàng, một chút như vậy không khách khí mới bình thường. Chờ hắn đi, nàng lại vướt tóc hai cái nha đầu đi ra ngoài, chính mình đóng cửa lại phòng bên trong phối dược, hoặc là nói Tề Trường Minh đối với nàng phối dược trên nhất tâm đầu rồi, vừa mới nửa ngày, phòng bên trong này bình thuốc dược máy cán toàn diện đều là chuẩn bị đầy đủ. Chính phối thêm đâu rồi, cửa liền bị người không chút khách khí đẩy ra, đi tới một đoàn người, cầm đầu nữ nhân chính vào tuổi trẻ, cũng đã trải thượng phụ nhân búi tóc kéo cao, hơi có chút mây phần vành váo hung hăng. Sở Vân Lê không ngẩng đầu, chuyên chú phối dược, đợi người đi đến cùng trước cũng không để ý tới. Ngươi chính là điện hạ mang về nữ nhân nữ tử thanh âm bén nhọn, quả nhiên xuất thân hưng dã, xem bộ dáng này. Sợ là quy củ cũng đều không hiểu a. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, chuyên tâm phối tay bên trong dược, người đến là Tề Trường Minh Chất Phi, xuất thân thị lang phủ Nô Diên Nhi, đời trước này nữ nhân ngày hôm nay cũng đã tới, biết thân phận nàng về sau, cô doanh ngữ quay người liền muốn hồi hương, lại bị ngăn lại, Tề Trường Minh nói thẳng, đây là hoàng thượng ban thưởng, hắn không thể cự tuyệt, nhưng hứa hẹn về sau tuyệt đối sẽ không bính nàng. Đời này chỉ có cô doanh ngữ một cái nữ nhân. Dẫu quốc nữ tử, vốn là không có như vậy một đời một thế một đôi người ý nghĩ, nhưng lích tộc tộc bên trong xác thực không thể một chồng nhiều vợ, lại nàng thân là thánh nữ, kỳ thật không thể gả ra ngoài, tộc bên trong sẽ chọn ra ưu tú nhất vũ dũng nam nhi cùng nàng xứng đôi. Nàng bên này không để ý tới, nhưng làm trước mặt Ngô Diên Nhi khí đến quá sức, hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh bà tử tiến lên, lớn tiếng nói, hảo gọi cô nương biết, chúng ta phu nhân là điện hạ Chất Phi, ngươi bất quá là bình thường hương giã xuất thân, thấy Chất Phi vì sao không hành lễ ngày hôm nay láo nô liền thay Chất Phi dạy dỗ ngươi quý củ, miễn cho va chạm quý nhân dứt lời, nàng giơ tay lên, Sở Vân Lê mặt huy tới. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt, cẩn thận vê lên dược ép bên trong thuốc bột, đối Ngô Diên Nhi liền quăng tới. Nàng động tác nhanh chóng, doa nghĩ muốn quăng nàng bàn tay bà tử, ngược lại nhìn thấy một mảnh bột phấn. Có chút nóng nảy loạn vung. Một hồi bụi bên trong, Nô Diên Nhi sợ đến trắng bệnh cả mặt. Ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê vô tội buông tay. Không làm cái gì, thí nghiệm thuốc mà thôi. Nô Diên Nhi chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều ngứa, nghĩ muốn đưa tay bắt lại sợ cào nát chính mình một thân băng cơ da tuyết. Phải biết nàng sở dĩ được sủng ái cũng là bởi vì này thân da thịt. Tề Trường Minh trên giường không chỉ một lần tán qua nàng da thịt chân mềm, như ngọc qua đồng dạng. Nhưng cu nở dê thực sự ngứa, nàng nhịn không được kêu to, nhanh lên chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Nàng cắn răng chịu đựng, hàm răng cắn đến cực chặt, đi tìm vương gia đến, liền nói nàng bất kính với ta. Ánh mắt ác độc nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi lập tức liền sẽ lăn ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê buông tay, ngươi nếu có thể đem ta làm đi ra, ta cảm ơn ngươi. Ngô Diên Nhi căn bản không có coi lơ y đo là tờ hờ ơ tờ, trên người ngứa lạ khó nhịn, nếu như lại lưu, nàng thật muốn đưa tay bắt loạn, mang theo váy quay người nhanh chóng rời đi. Không có tí sức lực nào. Sở Vân Lê xùy một tiếng, tiếp tục phối dược. Đến buổi tối, Tề Trường Mính quả nhiên đến rồi, lúc đó Sở Vân Lê còn tại hiệu thuốc phối dược, phòng bên trong sáng như ban ngày, dù sao hoàng tử phủ không thiếu dầu tháp. Hắn đẩy cửa đi va ho, không đợi hắn nói chuyện, Sở Vân Lê trước tiên cáo trạng, ngươi không phải nói sẽ không có người tới quấy rầy buổi chiều đến rồi một cái nữ nhân điên, nói ta không có quy củ, còn muốn đánh mặt ta. Đúng rồi, nàng còn nói là ngươi chắc phi là có ý gì, chính là ngươi nữ nhân đúng hay không, đã ngươi đã có nàng, còn mang ta trở về làm cái gì. Nàng một mặt nộ khí, dù sao ta cu nở dê không quen nơi này, cái này thu dọn đồ đạc hồi hương đi. Nàng nổi giận đùng đùng, vốn dĩ nghĩ muốn cẩn thận cùng nàng nói đạo lý, Tề Trường Mính ngược lại không có hỏa khí, vội vàng kéo nàng tay, kinh thành bên trong nhiều quý nhân, ngươi những cái kia thuốc bột không thể tùy tiện vung, ngươi không phải nói ngươi là hoàng tử, vô luận ta xông bao lớn hỏa ngươi đều có thể giúp ta ôm lấy Sở Vân Lê đánh gây hắn. Quả nhiên A Ma nói không sai, ngoài thôn nam nhân nhất biết khoác lác gạt người. Hiển nhiên một cái đứng đắn không nói đạo lý thôn cô. Ta cũng không tiếp tục phải tin tưởng ngươi, ta muốn về nhà. Hai ba câu nói liền đề về nhà, Tề Trường Mính không dám tiếp tục nói nàng không phải, bởi vì hắn biết trước mặt cô nương trời sinh tính đơn thuần, xưa nay sẽ không diễn trò, nói muốn đi liền thật muốn đi, ích tộc người tị thế mà cư, cũng không tham mộ phú quý. Hai người trở về thời điểm hắn liền phát hiện, đối với hoàng tử này phủ trắng lệ, cô doanh ngự chỉ có hiếu kỳ, mắt bên trong một tia tham niệm đều không. Nếu có tham niệm vẫn còn dễ làm, hết lần này tới lần khác nàng không có, có thể lưu lại nàng, cũng chỉ có hắn đầy ngập tình ý còn có, cái này cô nương ở trong tộc từ nhỏ được sủng ái, một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Ở đây nếu để cho nàng bị ủy khuất, nàng cũng sẽ rời đi. Hắn là nhất có kiên nhẫn thợ săn không thể sốt ruột đừng Tề Trường Mính ngự khi ôn nhu, ngươi liền bỏ được ta sao dựa vào, lại là câu này. Sở Vân Lê thật đúng là bỏ được, nhưng là đâu rồi y, hiện tại không thể để cho hắn phát hiện. Bằng không hắn không có hống sự kiên nhẫn của nàng, khẳng định liền muốn dùng sức mạnh. Nàng không nói lời nào, Tề Trường Mính khỏe miệng có chút câu lên, chắc phi đúng là ta nữ nhân, nhưng người nào còn không có cái đi qua lại nói nàng xuất thân tốt, ta còn phải dựa vào nàng cha hỗ trợ, ngày hôm nay ngươi còn làm nàng trúng độc, nếu là nàng trở về cáo trạng, ta không dễ làm. Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, hắn cha là quan viên, ngươi là hoàng tử. Chẳng lẽ không phải nàng cha hẳn là sợ ngươi như thế nào ngược lại ngươi phải dỗ dành hắn? Tề Trường Mính yên lặng, như vậy nói thật đúng là không sai, vốn dĩ muốn bán thảm thuận thế làm nàng giải độc liền nói không ra. Hắn sụ mặt, vô luận như thế nào, ngươi không thể tùy tiện hạ độc. Ngươi như vậy tùy hứng, sẽ làm cho ta khó làm. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ thêm. Buổi tối thấy nha.